Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 2, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đây là bản dịch ngắn gọn. Hứa Hân Đoá bỗng nhiên thay đổi khí chất, từ lạnh lùng, kiêu ngạo chuyển thành bạo lực và kiêu căng, ánh mắt đầy mỉa mai và thích thú. Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá đã hoán đổi cơ thể với nhau lâu năm. Để tránh lộ liễu, họ cố gắng che giấu nhưng khí chất vẫn khác biệt. Hứa Hân Đoá ít nói để giảm sơ hở, còn Đồng Duyên ít tức giận để giữ kín. Lúc này trong lớp nhạc là Đồng Duyên, mấy cô gái im lặng ngay lập tức. Mục Tinh Giao giải thích trước, đừng hiểu lầm, gia đình chắc chắn sẽ cho cô học piano. Nếu cô có tài năng, có thể chơi được cả bài hoàn chỉnh. Đồng Duyên giơ tay, mạnh tay đóng nắp đàn piano, phát ra tiếng động lớn. Cái đồ này mà còn bảo tôi chơi thử, nếu tâm trạng không tốt, tôi sẽ đập nát nó. Đồng Duyên nói xong, muốn thọc tay vào túi nhưng lại phát hiện mình đang mặc váy, cảm thấy khó chịu rồi bước ra ngoài. Không biết Hứa Hân Đoá có mặc quần legging khi ra ngoài không? Nếu không thì không thể bắt chéo chân được. Đi trong hành lang, một thầy giáo nghe tiếng ồn, vội vã đi qua và gặp Đồng Duyên. Hỏi, có chuyện gì vậy? Mấy người đập đàn piano. Đồng Duyên trả lời xong, liền đi ra ngoài. Sau đó là tiếng thầy giáo vào lớp quát mắng. Đồng Duyên quay lại lớp quốc tế 4. Bước vào một cách tự nhiên, mọi người trong lớp im lặng một chút, nhìn cô gái lạ đi vào, không chào hỏi, chỉ thẳng tiến về phía cuối lớp. Sau khi đó, ngồi ngay vào chỗ của Duyên ca, lập tức có người nhắc nhở, "Ê, đó là chỗ của Duyên ca, cậu ngồi đó thế nào?" Duyên ca cũng nổi giận đấy. Lại có người hỏi, "Cậu là ai vậy?" Một nam sinh nhỏ giọng cảm thán, "Đẹp mỹ nhân, người này đỉnh thật." Đồng Duyên lười biếng nhìn bọn họ, chậm rãi đáp, "Hứa Hân Đoá." Tô Uy lập tức nhận ra, lớn tiếng nói, "A, là cậu à, cậu chuyển sang lớp mình. Hành lý và cặp sách của cậu tôi để bên cạnh tủ rồi." Đồng Duyên liếc nhìn một cái, cảm thấy hơi phiền phức, liền phất tay, "Ừ, biết rồi." Lúc này, lớp trưởng đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, nói, "Bạn học, cậu là học sinh chuyển trường nhỉ? Giới thiệu bản thân chút đi, để mọi người làm quen nào." "Giới thiệu cái gì, sớm muộn gì cũng quen thôi." Đồng Duyên nói xong, thản nhiên lấy áo khoác thể thao từ trong hộp bàn ra, trải lên bàn làm gối, rồi ôm áo ngủ luôn. Cả lớp quốc tế 4 tròn mắt nhìn, học sinh chuyển trường này hống hách quá thể, y như Duyên ca vậy. Chỉ là, dám cầm áo khoác của Duyên ca làm gối ngủ. Nếu là bình thường, với tính Duyên ca, chắc chắn phải cầm ghế ném người rồi. "Là bạn của Duyên ca à, Ngụy Lam. Cậu biết người này không?" Những kẻ không rõ tình hình liền chạy đi hỏi nam sinh thân nhất với Duyên ca. Ngụy Lam từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Hân Đoá, ánh mắt dường như không rời khỏi đỉnh đầu cậu. Lúc này nghe gọi tên, cậu chỉ đưa ngón trỏ lên môi, khẽ "sụt" một tiếng, ra hiệu đừng làm phiền mỹ nhân ngủ. Mọi người lập tức hiểu ra, có lẽ là quen biết thật. Tình huống này đúng là khiến cả lớp quốc tế 4 kinh ngạc. Một đại ca thực sự đã đến rồi. Kết quả, sau tiết học thứ 2, bọn họ liền nhận được tin tức. Hứa Hân Đoá không phải bạn của Đồng Duyên, mà là con gái nuôi mới được nhà Mục nhận về. Bởi vì Hứa Hân Đoá có ngoại hình rất giống người nhà Mục, hơn nữa thân thế đáng thương, nên được Mục gia thu nhận làm con nuôi. Hứa Hân Đoá mới từ vùng nông thôn ra đây vài ngày, sao có thể quen biết thiếu gia tài phiệt như Đồng Duyên được? Đúng là bị khí thế khi cô chuyển đến dọa cho một trận. "Cái quái gì thế này?" "Này!" Thẩm Trúc Hàng đến gần nữ sinh mới chuyển trường, lên tiếng gọi, cậu ta nghe Mục Khuynh Giao kể về chuyện của Hứa Hân Đoá, trong lòng cực kỳ khinh thường, muốn khiến con gái nuôi này tự biết khó mà rút lui. cậu là vị hôn phu của Mục Khuynh Giao. Hai người thanh mai trúc mã, hiện tại cũng là người yêu của nhau. Mấy ngày trước, cậu ta đã nghe tin Mục gia nhận nuôi một cô gái, làm Mục Khuynh Giao chịu không ít tủi thân. Tối hôm qua, Mục Khuynh Giao còn khóc lóc kể lể rằng cô con gái nuôi kia đặc biệt để ý đến cậu ta, dường như có ý định cướp cậu ta đi để củng cố địa vị của mình. Nghe vậy, cậu ta liền cảm thấy đầu óc con nhóc này chắc có vấn đề. Nếu không sao lại có cái suy nghĩ nực cười như thế. Đúng là hoang đường, hắn là ai? Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục bài bản, diện mạo xuất chúng, trong trường học luôn luôn được hoan nghênh. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ để tâm, trong lòng chỉ có duy nhất Mục Khuynh Giao. Vậy mà một con bé vừa chui từ nông thôn ra lại dám nghĩ đến chuyện quyến rũ mình rồi ư? Cũng không tự nhìn lại xem bản thân là cái thá gì. Chỉ có thiên kim tiểu thư cao quý như Mục Khuynh Giao, phong thái đoan trang mới xứng đôi với cậu ta. Còn cái đồ con gái nuôi kia, dựa vào cái gì? Dựa vào vận may kiều, gà rừng hóa phượng hoàng. À, nói đi cũng phải nói lại, lý do Mục gia không công bố thân phận thật của Hứa Hân Đoá, nhà họ Thẩm cũng đóng một vai trò quan trọng. Mục Khuynh Giao và Thẩm Trúc Hàng có hôn ước từ nhỏ, hai nhà nhờ đó mà liên kết, cùng nâng đỡ nhau, trở thành đồng minh vững chắc. Nếu Thẩm gia biết Mục Khuynh Giao không phải con ruột của Mục gia, chắc chắn sẽ hủy bỏ hôn ước. Và đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không chọn con gái ruột lớn lên từ nông thôn kia để thay thế. Bởi vì chuyện này thực sự quá khó chấp nhận. Một khi hai nhà Thẩm Mục trở mặt, sản nghiệp của Mục gia chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Mục gia đã đưa ra quyết định như hiện tại, chỉ hy vọng Hứa Hân Đoá có thể biết điều mà thông cảm cho bọn họ. Thẩm Trúc Hàng gọi một tiếng, Hứa Hân Đoá không để ý, cậu ta dứt khoát đẩy đầu. Hứa Hân Đoá, một cái đồng duyên có thói quen khó chịu khi bị đánh thức, lúc cậu ngủ trong trường, không ai dám làm phiền, bất ngờ bị người ta đẩy đầu, cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thẩm Trúc Hàng, không nói một lời, nhưng rõ ràng không hề thân thiện, không chỉ là không thân thiện, mà còn như muốn giết người. Thẩm Trúc Hàng không ngờ lại bị ánh mắt chứa đầy sát khí kia dọa đến mức sững sờ. Trong chốc lát không thốt lên được câu nào, đồng duyên ngồi thẳng dậy, xoay cổ một chút rồi hỏi, muốn chết à, hừ, quả nhiên con bé này thô lỗ. Thẩm Trúc Hàng chống một tay lên bàn, cúi xuống nhìn, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới. Nói thật, con gái nuôi này đúng là rất xinh đẹp. Ít nhất là khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu, tim cậu ta cũng bất giác xao động. Mái tóc đen nhánh, đôi lông mày thanh tú, kết hợp với đôi mắt hổ phách có chút giống mèo, đáy mắt lạnh nhạt, sống mũi cao nhưng không quá sắc nét, đường cong vô cùng hoàn mỹ, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, tự nhiên mang sắc hồng nhạt, làn da trắng đến mức như ngọc dương chi thượng hạng. Nếu không phải trên má còn hằn vết do nằm ngủ, e rằng đã đạt đến mức hoàn mỹ. Một tiểu mỹ nhân như vậy, giống như chỉ nên tồn tại trên màn ảnh. Chỉ cần khẽ mỉm cười trước ống kính cũng đủ khiến vô số người hâm mộ điên cuồng vì nhan sắc của cô ta. Xuất hiện trong trường học, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Xinh đẹp đến mức như đang phát sáng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đồ nhà quê, chỉ riêng thân phận con gái nuôi cũng đủ khiến Thẩm Trúc Hàng xem thường. Cậu ta cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói, cô chính là Hứa Hân Đoá. Nói thẳng vào vấn đề, đồng duyên liếc nhìn bàn tay Thẩm Trúc Hàng đang chống trên bàn. Cố nhịn cơn tức, cậu tự nhủ, đây là cơ thể của Hứa Hân Đoá, không thể nổi giận, không thể nổi giận. Nếu không, bà cô kia lại nổi điên lên mất. Tôi khuyên cậu nên thu lại những suy nghĩ nực cười đó. đừng có mơ mộng hão huyền. Thẩm Trúc Hằng cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Tôi có suy nghĩ gì? Đồng Duyên thực sự tò mò. Tôi đúng là có hôn ước với Mục Gia, nhưng hôn ước đó là với Giao Giao, một thiên kim tiểu thư chính thống, chứ không phải một đứa con nuôi như ngươi. Nói thật, ngươi thực sự chỉ là con nuôi. Hay là, cậu ta nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, Mục Gia đột nhiên nhận nuôi một cô gái. Hơn nữa còn có dung mạo giống người nhà Mục Gia. Bên ngoài liền rộ lên tin đồn rằng Hứa Hân Đoá chính là con gái của Tiểu Tam. Một thân phận không thể đem ra ánh sáng. Đồng Duyên nhìn Thẩm Trúc Hằng. Không rõ thằng nhóc này đang muốn làm gì. Cậu ta là bạn cùng lớp của Đồng Duyên. Ngày thường quan hệ cũng coi như không tệ. Hoặc có thể nói, Thẩm Trúc Hằng chính là một con chó trung thành của cậu. Thường ngày Đồng Duyên chẳng mấy khi để mắt đến tên này. Không ngờ sau khi bỏ bộ mặt nịnh nọt, Thẩm Trúc Hằng lại có dáng vẻ này. Thẩm Trúc Hằng lại tiếp tục châm chọc. Ô, chuyển vào lớp quốc tế 4 là vì tôi. Tôi nói cho cậu biết, bỏ mộng tưởng hão huyền đó đi. Tôi không có hứng thú với loại nhà quê như cậu đâu. Tốt nhất là tránh xa tôi ra. Nếu không tôi khiến cậu không thể sống yên trong lớp này. Đồng Duyên bỗng sững lại. Cái quái gì đây? Hứa Hân Đoá vì Thẩm Trúc Hằng mà chuyển đến lớp này sao? Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của Hứa Hân Đoá, trong lòng Thẩm Trúc Hằng dâng lên một tia thỏa mãn. Quả nhiên, con nhỏ nhà quê này bị đả kích rồi chứ gì. Sớm biết thế này thì ngay từ đầu đã không nên có những ảo tưởng viển vông. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại trông thấy Hứa Hân Đoá đột nhiên bật cười, cười đến mức không dừng lại được. Còn chỉ tay vào cậu ta mà hỏi, cậu bị bệnh à? Bình thường cũng diễn nhiều thế này sao? Cậu nói cái gì? Tôi còn đang thắc mắc cậu đang làm nhảm cái gì đây? Tôi để mắt đến cậu, là để mắt đến sự ngu xuẩn của cậu. Hay là để mắt đến cảnh cậu sợ đến mức đứng không vững mỗi khi thấy đánh nhau. Sắc mặt Thẩm Trúc Hằng lập tức thay đổi. Cô ta, làm sao biết chuyện đó? Mục Khuynh Giao nói sao? Đồng Duyên tiếp tục hạ giọng nói. Biết xấu hổ chút đi. Mang theo ý cảnh cáo. Thẩm Trúc Hằng xấu hổ hóa giận. Bám lấy một điểm mà lặp đi lặp lại để châm chọc. Cậu nói nhăng cuội gì vậy? Không biết liêm sỉ, quả nhiên là thân phận không thể đem ra ánh sáng. Ngay cả lời nói cũng khó nghe như thế. Tôi tuyệt đối không để mắt đến loại người như cậu đâu. Mau dập tắt mộng tưởng đi. Đồng Duyên có chút bực mình, đắn đo xem có nên nổi giận hay không. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn màn hình. Xong rồi, đổi lại chứ, cậu gõ trả lời. Được thôi. Tôi cũng đang định đập người đây. Thẩm Trúc Hằng thấy Hứa Hân Đoá không thèm để ý đến mình, bèn dùng tay gõ lên mặt bàn, lại lên tiếng, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Hứa Hân Đoá vừa mới quay lại thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trúc Hằng, thấy quen mắt nhưng lại quên mất cậu ta là ai, liền hỏi, xin chào, cậu là ai vậy? Khi ở trong thân thể Đồng Duyên, cô đã nhiều lần đến lớp này học. Cô nhớ rằng Tô Huy là đàn em của Đồng Duyên. Cũng nhớ vài người có quan hệ tốt với Đồng Duyên. Nhưng lại không ấn tượng mấy về Thẩm Trúc Hằng. Dù sao, mỗi lần cô đến lớp này, hoặc là để đi học hộ, hoặc là đi thi hộ, hoặc là Đồng Duyên lại gây chuyện đánh nhau, rồi dụ cô đến để bị mắng thay. Thẩm Trúc Hằng tức đến mức cả người run lên. Cậu ta đường đường đến đây để sỉ nhục người khác, vậy mà giờ lại biến thành tự làm trò hề. Cậu ta giận dữ quát lên. Thẩm Trúc Hằng, Hứa Hân Đoá gật gù. Sau đó hỏi tiếp, cậu có chuyện gì sao? Chết tiệt, còn bắt cậu phải lặp lại lần nữa à? Đầu óc cô ta có vấn đề không vậy? Cô ấy rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với cậu. Ngồi ở hàng ghế phía trước, Ngụy Lam quay đầu lại nói với Thẩm Trúc Hằng. Ngụy Lam là bạn của Đồng Duyên. gia thế không bằng cậu nhưng vẫn mạnh hơn nhà họ Thẩm rất nhiều. Hơn nữa, bản thân Ngụy Lam cũng không phải người mà Thẩm Trúc Hàng có thể chọc vào. Thẩm Trúc Hàng vội vàng giải thích, cậu không biết rõ tình huống. Ngụy Lam lười nghe, cười nhạt một tiếng rồi nhắc nhở, đừng tự làm mình mất mặt nữa. Cút đi, Thẩm Trúc Hàng tức giận rời đi. Ngụy Lam quay lại nhìn Hứa Hân Đoá, ghé sát đến gần, giọng điệu lả lướt, tiểu tiên nữ cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Hứa Hân Đoá không trả lời, cô có ngủ đâu, cô vừa đi thi đế về, chẳng lẽ đồng duyên không thể nghiêm túc nghe giảng một lần sao? Tôi tên Ngụy Lam, cậu tên gì vậy? Ngụy Lam chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như mỗi khi thấy mỹ nhân, tâm trạng cậu ta liền phấn chấn hẳn. Hứa Hân Đoá, thì ra bạn gái tôi tên là thế này à, tên này lại bắt đầu rồi. Hễ gặp mỹ nhân là trêu ghẹo. Hứa Hân Đoá có chút đau đầu, bọn họ từng là huynh đệ cùng nhau vào nhà xí cơ mà. Cách chương